Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thứ, Kỳ An Trần, ngày như vầy hàng sấm sét cảm giác, đột nhiên cảm giác Sở Mộ Phong tự kỷ được thực sự là manh manh đát, Sở Mộ Phong cũng bị lời nói này lôi được thẳng nhíu mày. Xoay người, liếc nhìn phía sau tình huống, đột nhiên cúi đầu. Dán tại lão bà bên tai nhỏ tiếng, ta lập tức quay lại, hậu trường Lý Đôi rất nhiều tạp vật. Có lẽ là trước diễn tiết mục dùng đạo cụ, trong đó vẫn còn có một ghế dựa. Sở Mộ Phong ngắn ly khai lão bà, chính là đi chuyển cái thanh này ghế dựa. Hắn rời động nhanh nhẹn im lặng, kia cái ghế thoạt nhìn rất có phân lượng. Hắn cũng một tay liền nhẹ nhõm giơ lên, rất nhanh đem nó chuyển trở về. Sau đó, lập tức ở phía trên nằm xuống, lại không nói lời gì mà đem lão bà ôm đến trong lòng. Làm cho nàng nằm ở trên người mình. Kỳ An Trần, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.